Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, chương 106, phản kích. Hồ Đức bị chết hết sức oan. Dù cho thấy Đoàn Ngọc có cung tiễn, hắn cũng không có phòng bị, bởi vì Đoàn Ngọc đem khoảng cách kéo tại quan ải tên nỏ bên ngoài. Đồng dạng cũng là cho hắn một loại ảo giác, mặc dù đối phương cầm trong tay tên nỏ cũng bắn không đến chính mình. Đại Tống có thần tí cung, trên thực tế là cường nỏ, đứng ở mà đạp hắn cơ, có thể 300 bước bên ngoài xỏ xuyên qua áo giáp. Lại xưng khắc địch cung, làm vũ khí lạnh lúc tác phẩm đỉnh cao. Từ trước tên nỏ cũng liền nhiều nhất 300 bước tầm bắn, mà Đoàn Ngọc cầm trong tay thần phong cung, mặc dù bình thường mũi tên cũng có thể phát ra ba ngoài trăm bước, càng không nói đến hắn cầm vẫn là thanh đồng phù tiễn. Tại tiễn thân cây gỗ phía trên, hắn khắc họa tăng thêm chú văn, có thể làm mũi tên bắn ra 400 bước bên ngoài. Trừ cái đó ra, thanh đồng trên đầu tên tam chuyển đồng phù, càng là lệnh trúng tên người không chỉ tuyệt không có may mắn, còn muốn liên lụy chung quanh. Nếu là bình thường đạo môn phù tiễn, này Hồ Đức có ngũ phẩm trấn phủ sứ quan khí hộ thân, giáp sĩ hộ vệ, thiết huyết sát khí quanh quẩn, còn chưa hẳn có này hiệu quả. Huống chi, địch nhân hay là luyện khí sĩ, giết quan tất có cắn trả. Nhưng Đoàn Ngọc dùng lại là thanh đồng phù tiễn, sức chống cự rất mạnh, mặc cho dựa vào cái gì võ đạo cao thủ trong quân bảo tiêu, như cũ một tiễn bắn giết, đến tại cái gì cắn trả. Hắn nhị chuyển thạch ấn thời điểm liền dám giết một cái ngũ phẩm kim trương, hiện tại tam chuyển thanh đồng ấn, sức thừa nhận càng thêm, liền càng thêm sẽ không để ý. Cái này, phía sau Tiêu Tĩnh Phong, Tại Tĩnh Bạch hai người đều là biết hàng, nhìn thấy một màn này, trong mắt đều muốn trừng đi ra. Mặc dù nguyên thần pháp thuật liền có thể hơi kháng cự quan pháp, nhưng đây chính là một cái chính ngũ phẩm, còn có giáp sĩ hộ vệ, hiệu quả không khỏi cũng tốt quá mức đầu a. Huống chi, mặc dù nguyên thần chân nhân như thế cường sát một vị triều đình ngũ phẩm mệnh quan, làm sao có thể nửa điểm phản ứng đều không có, nhất định là thi triển bí pháp nào đó cưỡng ép ngăn chặn thương thế. Đi, chúng ta vứt bỏ ngựa vào núi. Một tiễn về sau, Đoàn Ngọc cũng không mạnh mẽ xông tới quan ải. Mặc dù đối diện hiểm quan đã giống như một cái nào đó điềm đạm đáng yêu thiếu nữ mặc cho quân hành động, hắn biết rõ thực lực của mình. Mặc dù đối đầu này loại cỡ nhỏ chiến trường tê sắc vô cùng, thậm chí có lẽ có khả năng qua năm quan chảm lục tướng, nhưng thì tính sao? Một khi bị đại quân vây kín, còn không phải chết không có chỗ chôn. Triều đình không sợ chết người, lần này chết Hồ Đức, lần sau chính là Trần Sách mang theo Thao Thiết Doanh tinh binh tới. Huống chi, cái này liên quan ải nhìn xem đã không có chút nào phòng bị, ai biết có phải hay không dụ địch kế sách, trong đó ẩn giấu cái gì ác độc bẫy dập. Đoàn Ngọc mạng chỉ có một, lại không thể đi hiểm. Nghe được hắn nói như vậy, Tiêu Tĩnh Phong cùng Tại Tĩnh Bạch trong lòng cũng dài thở phào. Mặc dù bọn hắn lúc này xem như Đoàn Ngọc cấp dưới gia thần, nhưng muốn cùng triều đình khai chiến, vẫn là không có nắm chắc bao nhiêu khí. Hai người liếc nhau, lại là càng thêm xác nhận Đoàn Ngọc thi triển bí pháp cưỡng chế cắn trả suy đoán. Nếu là thực lực còn tại, dùng hắn cuồng tính, chỉ sợ sớm đã xông quan mà đi đi. Đoàn người lúc này buông tha xe ngựa, chui vào bên cạnh trong núi lớn, biến mất không thấy gì nữa. Ai, thế mà không có tới, thật sự là đáng tiếc đâu. Quan ải bên trong, một tên uể oải giáo úy ngoài miệng ngậm căn thảo côn, nhìn thấy một màn này, lập tức nhổ nước miếng. Các ngươi còn lo lắng cái gì? Ngay lập tức đi thu thập tàn cuộc. Như thế nào đi nữa? Một cái đóng quân 800 người quan ải. luôn có một tên giáo úy làm phòng giữ trưởng quan, nhìn xem cấp dưới bận rộn bộ dáng, này giáo úy lại lên đầu tường, nhìn thấy một chỗ cháy đen cùng bừa bộn, tại thịt nát hài cốt bên trong tinh tế tìm kiếm. Cái kia trên tên, đến cùng có cái gì cơ quan? Đây là thị uy, vẫn là khiêu khích. Đáng tiếc, nếu như đối phương thật dám xông vào quan đến, hắn liền dám đóng cửa đánh chó. Mấy trăm người theo tới địch tử chiến. Mặc dù như thế xuống tới, có lẽ cái thứ nhất chết liền là hắn, nhưng cũng không thể không làm. Đây cũng là chức trách của quân nhân chỗ. Nhưng bây giờ sao? Đối phương nếu không có mạnh mẽ xông tới quan ải, vậy thì không phải là trách nhiệm của hắn. Nói thật, tên này phòng giữ ở sâu trong nội tâm, cũng chưa chắc không có một chút buông lỏng cảm giác. Hắn cũng là thể xác phàm thai, không muốn đi ngạnh bính cái kia có thể bắn vượt qua 300 bước, còn giết người nổ tung đại sát khí. Mau mau đem nơi này sự tình báo cáo phủ đô đốc. Thỉnh Trần đô đốc định đoạt. Này phòng giữ liên tục ra lệnh, một người tại máu thịt bùn nhão bên trong lăn lộn rất lâu, cuối cùng lấy ra một khối mảnh vụn, nhãn tình sáng lên, thanh đồng. Bất quá tiếp đó liền là đô đốc chuyện, dùng đoàn ngọc bốn người võ công trèo đèo lội suối như dẫm trên đất bằng. Bình thường mà nói, muốn tìm được dấu vết hoạt động chính là người si nói mộng. Huống chi, hành nhân ti trấn phủ sứ bị hắn một tiễn bắn giết. Diệp Châu hành nhân ti liên tục tổn thất tinh nhuệ, hiện tại liền dẫn đầu đều đã chết. Tuyệt đối là nguyên khí tổn thương nặng nề, hoàn toàn đại loạn, không thể tả lại dùng. Làm sao, mặc dù đoàn ngọc một đường đi nhanh, vẫn là tại Khánh Quốc cùng Đông Trần giao giới một chỗ dãy núi bên trong, bị triều đình ưng khuyển đuổi kịp. Cẩn thận, đằng sau có người tiếp cận. Cái thứ nhất phát hiện kẻ địch lại có thể là tại Tĩnh Bạch. Vị này dịu dàng nữ tử vẻ mặt kiên nghị, mặc dù nhiều ngày trong núi đi đường cũng không có chút nào phàn nàn, lúc này vẫy tay một cái, vậy mà nhường một con màu trắng chim nhỏ hạ xuống, kỳ kỳ cha cha kêu. Này cũng là Bạch Hào Sơn đạo thuật một loại, tên là tiếng chim thuật, trên thực tế liền là một chút thuần hóa cỡ nhỏ tước điểu kỹ xảo, đồng thời có khả năng ngắn ngủi trao đổi, thu hoạch được một chút tình báo. Ai, nghe được cảnh cáo về sau, Đoàn Ngọc thở dài một hơi, nghĩ không ra, cái kia Thôi Sơn vậy mà có thể nhanh như vậy nắm giữ thế cục. Từng cái đỉnh núi đều hiệu chung, hành nhân ti Hồ Đức cùng hắn có đại thù, nhảy nhót đến lợi hại như vậy là không thể tránh được, mà lúc này đối phương còn có thể đuổi theo. Rõ ràng không chỉ quân đội, liền thần bộ ti cái kia một đám tinh thông tìm kiếm kiếm dấu vết người cũng ở trong đó ra sức. Nói không chừng còn là Nhiếp Mẫn tự mình dẫn đội. Cho nên Đoàn Ngọc mới cảm thán Bát Hiền Vương thủ đoạn cao minh. Soán vị không đến bao lâu, thế mà liền nắm giữ biên châu hình thức, khiến cho nơi này quân đội, hành nhân ti, thần bộ ti đều là lẫm nhiên tòng mệnh. Nói chung, này loại chính biến thượng vị lại phạm phải thí quân tội nghiệt, trong nước ít nhất cũng phải hỗn loạn một trận, thậm chí bởi vậy nội chiến phát sinh phân liệt cũng là không chút nào hiếm lạ. Bát Hiền Vương tại dân gian dù sao có Hiền Vương tên. Huống chi, trong nước sớm có truyền ngôn, này vương vị ban đầu liền nên truyền cho Bát Hiền Vương. Tiêu Tĩnh Phong ở bên cạnh cực nhanh bổ sung, chỉ sợ trong đó còn có đại hạ cái kia phía sau màn hắc thủ cái bóng. Đoàn Ngọc trong lòng run lên, nói xong, các ngươi đi trước, ta đi đem cái đuôi chặt. Tại Tĩnh Bạch, Tiêu Tĩnh Phong hai người bất quá vô lậu đạo thể cảnh giới, có thể tự vệ thế là tốt rồi. Huống chi, bọn hắn cũng không thể công khai đối kháng Thôi Sơn, bằng không liền trở thành Bạch Hào Sơn mưu phản. Đến mức Tần Phi Ngư, võ công còn không có Đoàn Ngọc cao, cũng là một cái vương víu. Nghĩ tới nghĩ lui, Này Đoạn Hậu, nhiệm vụ vẫn là đến Đoàn Ngọc tự thân đi làm. Dù sao hắn mới là mục tiêu chủ yếu. Một khi lộ diện, khẳng định hết sức khả năng hấp dẫn hỏa lực. Các ngươi đi trước Đông Trần, chúng ta tại Tây Diệp thành tụ hợp. Đoàn Ngọc nhìn Tần Phi Ngư liếc mắt, bổ sung một câu, Chi Ngư Tam Muội cũng ở đó. Đại ca, Tần Phi Ngư nắm chặt nắm đấm, hận ta vô phương đột phá. Như lúc trước hắn đột phá dùng võ nhập đạo bình cảnh. Lúc này đảo có thể tính cái chiến lực, nhưng tông sư chi thân, phản kích vẫn là hết sức nguy hiểm. Các người đều đi, ta ngược lại thành thạo điêu luyện, tùy thời đều có thể thoát thân. Đoàn Ngọc lấy ra Thần Phong cung cùng túi đựng tên, cười cười, tại trong núi rừng, cung tiễn chi thuật trở nên càng thêm sắc bén, yêu cầu cũng càng cao, có thể tung hoành rừng núi thần xạ thủ. Không thể nghi ngờ là kinh khủng đại danh từ. Trong rừng rậm, hàn quang biến mất, Đoàn Ngọc cầm trong tay quỷ thiết, như mãnh hổ nằm xuống, đem khí tức xuống tới như có như không hoàn cảnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm lai lịch. Rừng núi bên trong, đại quân khó đến, chỉ có thể dùng tinh nhuệ tiểu đội hình thức lùng bắt. Hắn nịp vào, liền là người của mình tiên thể. Có thể so với dùng võ nhập đạo binh ra nhất trọng chi võ nghệ. Còn có triều đình chênh lệch thời gian, tu vi như thế, phóng nhãn toàn bộ Diệp Châu, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tại viện binh khó đến điều kiện tiên quyết, hoàn toàn có nắm bắt đánh giết một tiểu đội. Sàn sạt, vạn vật im tiếng bên trong, sau nửa canh giờ. Một nhánh nhỏ đội ngũ nhỏ liền xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. 1, 2, 3, 4, 5, 5 cái thao thiết tinh binh. Còn có một cái giáo úy. Xem ra quả nhiên là Trần Sách tiếp thủ. Còn dẫn đường, hắn ánh mắt rơi vào một cái người dẫn đầu trên thân. Này người Đoàn Ngọc nhận biết, chính là một vị thất phẩm ngân chương. Vẫn tính chính mình đồng liêu. Có thể trộn lẫn cái quen mặt, nhưng lúc này, tới đuổi giết hắn lại là không chần chờ chút nào. Đồng dạng, Đoàn Ngọc giết hắn chi tâm, cũng vô cùng kiên định, dựa theo trước đó địa đồ cùng Diều Hâu xem xét. Cái kia một nhóm nên là dự bị từ nơi này đột phá quốc cảnh. Cái kia phụ trách truy tra thất phẩm ngân chương, tên là Lỗ Bốc Lên, rất là khẳng định nói xong. Lại ngồi xổm người xuống, quan sát tỉ mỉ chung quanh mỗi một chỗ, nhìn thấy một cây đứt gãy cành cây, lập tức như nhặt được chí bảo, quả nhiên là nơi này, thậm chí vừa đi không bao xa. Mặc dù Đoàn Ngọc một đường rất cẩn thận sạch trừ của mình tung tích, nhưng thủ hạ còn có ba cái tiểu trắng, vẫn là không thể tránh khỏi bại lộ. Đột nhiên, cái kia Lỗ Bốc Lên bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt lộ ra cực hạn vẻ hoảng sợ, mở miệng muốn hô, đáng tiếc, còn không có đợi đến hắn mở miệng, một vệt ánh đao ngay tại trước mắt hắn tách ra, bôi qua cổ của hắn, phốp, máu tươi dâng trào, một cái đầu lâu bay lên cao cao, giết. Sau một khắc, năm tên thao thiết tinh binh vẻ mặt lạnh lùng, đem bạo kích mà lên Đoàn Ngọc đoàn đoàn bao vây, cùng kêu lên quát lớn. Năm người này luận tuyệt đối là trên giang hồ đỉnh tiêm hảo thủ cấp độ. Thậm chí tinh thần cứng cỏi, có thể so với tông sư, chỉ là lâu dài quân lữ kiếp sống, gió táp mưa sa, còn có ám thương tổn thất nguyên khí, trên thân thể có khiếm khuyết, bằng không liền là năm cái tông sư. Lúc này hợp lại hợp kích phía dưới, thi triển chiến trận chi pháp, phối hợp đến thân mật vô gian. Càng lấy mạng đổi mạng, mặc dù tông sư gặp được cũng phải nuốt hận. Đi đầu hai người, trường đao ra khỏi vỏ, đao pháp thẳng thắn thoải mái, căn bản là muốn cùng Đoàn Ngọc một đao đổi một đao tiết tấu. Không cố kỵ chút nào tự thân an nguy, mà ở bên cạnh họ, hai tên đồng bạn cầm thuẫn bức bách, toàn tâm toàn ý bảo vệ đao thủ yếu hại. Cái cuối cùng thì là nhe răng cười một tiếng, nhảy ra một bước. Dương Cung cài tên, như thế giáp công phía dưới, dù cho là người tiên thể, cũng muốn trả giá đắt. Đoàn Ngọc nhìn thấy này màn, chỉ là cười lạnh, một tấm thanh đồng phù lục bay ra, mộc đằng, xuất vặt. Trên mặt đất, vài gốc dây leo vũ động, quấn chặt lấy bốn tên thao thiết tinh binh đùi. Nhân cơ hội này, Đoàn Ngọc lướt qua bọn hắn, quỷ thiết một chém, hoành, cái kia cung tiễn thủ vẻ mặt kinh ngạc, nhìn trên tay một phân thành hai trường cung, nửa người nghiêng nghiêng ngã xuống. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.